Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 428. Thật không may, người chọc nhầm người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người thật sự là tẩu hỏa nhập mai. Lý Hà Khách lấy ra tử tiên kiếm của mình. Người muốn động đến ta, trước tiên qua cửa ải này của ta rồi nói sau. Cầu còn không được. Hàn Tĩnh cười lạnh một tiếng. Một đạo chân khí hùng hậu phóng lên trời, hóa thành uy áp như bài sơn đảo hải. Mã Văn Xương kiếm trong tay hẳn, kiếm quang lóng lánh 10 dặm, kiếm khí tung hoành 10 dặm, toát lên uy lực của kiếm thánh. Ngàn vạn huyền văn hóa thành một con cự long màu vàng, mang theo kiếm ý vô biên, chợt rơi về phía Lý Hà Khách. Chả lẽ ta là sợ ngươi? Tử tiên kiếm trong tay Lý Hà Khách cũng là kiếm khí tung hoành. Kiếm quang khắp bầu trời, lấy khí thế cửu thiên ngân hà rơi xuống, nghênh đón cự long màu vàng bổ tới. Dầm, kiếm khí bạo liệt, Lý Hà Khách chỉ cảm thấy cổ tay hơi tê dại, bị kiếm khí của Hàn Tĩnh cứng rắn bức lui hơn 10 bước. Ánh mắt run rẩy nhìn chằm chằm Hàn Tĩnh, trong lòng Lý Hà Khách hơi cảm thấy sợ hãi. Đồng dạng là kiếm thánh, kiếm đạo của hắn còn mạnh hơn 3 phần so với ta, không hổ là thiên phú yêu nghiệt. Đám người Tạ Văn Đình cũng nhìn ra điểm này, 7 người không khỏi lo lắng, chỉ sợ tổ sư của mình cũng không phải là đối thủ của Hàn Tĩnh. Hàn Tĩnh lộ ra thần sắc trào phúng, sự đệ, kiếm pháp của ngươi không bằng ta, vì sao phải liều mạng kiếm thuật với ta? Xuất ra bản lĩnh chân chính của ngươi đi, để cho ta xem, văn kiếm kết hợp rốt cuộc mạnh đến mức nào. Mắt thấy mình rơi vào thế hạ phong, Lý Hà Khách cần răng một cái, lấy ra bầu rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó, hắn căm tử tiên kiếm trong tay múa, bước đi say lão đảo đi lên phía trước. Rượu không say người tự say. Hoa không mê người tự mê. Khi hẳn đọc hai câu thơ, dầm, một tiếng, một đạo chính khí tồi kinh thiên thiên liệt địa phát ra từ trên tử tiên kiếm. Hàn Tĩnh thấy thế, hai mắt không khỏi sáng lên, lộ ra chút tham lam. Đúng vậy, văn kiếm kết hợp, chính là mùi vị như vậy. Thiên đạo thư hoàng kiếm, lúc này Lý Hà Khách cười điên cuồng một tiếng, cười điên cuồng, xung quanh là hàng trăm vạn văn tự quanh quần. Tử tiên kiếm trong tay hắn tràn đầy chính khí cùng kiếm khí dung hợp thành một thể. Với sức mạnh xẻ đôi bầu trời, nó biến thành thất thải kiếm hồng bổ về phía Hàn Tĩnh. Không tồi, không tồi. Hàn Tĩnh cười ha ha một tiếng, kiếm khí toàn thân như thủy triều. Văn xương kiếm trong khoảnh khắc hóa thành một con rồng vàng khắc vô số văn tự huyền diệu, chém về phía Lý Hà Khách với uy lực xé rách thiên địa. Tạ Văn Đình và 7 người lúc này không khỏi co rụt lại. Kiếm khí thật mạnh. Ầm ầm, trong kiếm quang nổ tung, văn xương kiếm của Hàn Tĩnh lao ra kiếm hồng đầy trời, hung hăng đụng vào vai trái Lý Hà Khách. A, sau khi Lý Hà Khách hét lên một tiếng, máu từ vai trái lập tức phun ra, rút lui cả ngàn thước. Đợi đến khi kiếm quang tiêu tán, đám người Tạ Văn Đình hoảng sợ nhìn thấy vai trái của Lý Hà Khách đã bị đâm ra một lỗ kiếm khổng lồ. Xong đời rồi, tổ sư ra bại. Hôm nay chúng ta sẽ bị huyết tẩy. Chết tiệt, trên đời này làm sao có kiếm thánh yêu nghiệt như vậy? 7 người bi phẫn không hiểu, đồng thời sợ tới mức kinh hồn bạt vía dưới uy thế vô biên của Hàn Tĩnh. Mà Lý Hà Hách lại lộ ra vẻ tuyệt vọng vô cùng. Quá mạnh, hắn thực sự quá mạnh, thiên phú kiếm đạo của Hàn Tĩnh thật sự là vượt qua hắn quá nhiều. Cho dù hắn đã lĩnh ngộ thập phương thư kiếm quyết, thái bạch kiếm tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, truyền thụ cho mình đến đệ lục trọng, vẫn như cũ không cách nào chống lại Hàn Tĩnh. Có thể tưởng tượng được, nếu Hàn Tĩnh đạt được thập phương thư kiếm quyết, như vậy Hàn tuyệt đối phải quét ngang một thời đại của Thương Long Đại Lục. Dầm, lúc này thân hình Hàn Tĩnh chợt lóe, đi tới trước mặt Lý Hà Khách, đá hắn ngã xuống đất. Sau đó dùng văn xương kiếm đặt lên trán Lý Hà Khách. Người rốt cuộc có giao mộc giản truyền công ra hay không? Lý Hà Khách cần răng, mắt muốn nứt ra, tuyệt đối không đưa cho ngươi. Vậy ngươi có thể chết. Hàn Tĩnh tức giận, hắn biết công pháp chân quý như vậy, Lý Hà Khách nhất định đem nó giấu ở một nơi vô cùng bí mật. Nếu mạnh mẽ bức hỏi không được, vậy hắn chỉ có thể hạ sát thú, sau đó lại chậm rãi đi tìm kiếm. Lý Hà Khách nhắm mắt lại. Vừa rồi không chỉ vai trái của hắn bị đâm thủng mà hầu hết kinh mạch và xương cốt của hắn cũng bị kiếm khí của Hàn Tĩnh chấn nát hơn phân nửa. Bây giờ hắn chỉ là một con dê đợi làm thịt, không có khả năng phản kháng. Muốn chết, Không dễ dàng như vậy đâu. Hàn Tĩnh bỗng nhiên lộ ra một tia ý cười giảo hoạt. Ta đột nhiên nghĩ đến, cho dù ngươi không quan tâm đến mạng sống này của mình, nhưng ngươi nhất định quan tâm đến Hắc Bạch Học Cung mà ngươi sáng lập. Nếu ta một kiếm kiếm bổ về phía Hắc Bạch Học Cung của ngươi, chẳng lẽ ngươi còn có thể không đem Ngọc Giản truyền công cho ta sao? Lý Hà Khách vừa nghe, không khỏi tức giận đến hộc máu. Hỗn chướng, ngươi không được ra tay với người vô tội. Trước mắt đang là khánh điển 3 vạn năm của Hắc Bạch Học Cung. Các nhân sĩ văn đạo trên khắp thiên hạ đều tụ hội về đây. Nếu Hàn Tĩnh xuống tay với Hắc Bạch Học Cung, kiếm khí của hắn không biết phải huyết tẩy bao nhiêu sinh mệnh vô tội. Hàn Tĩnh nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Lý Hà Khách, không khỏi cười. Quả nhiên, ngươi sợ rồi. Đám người Lý Hà Khách và Tạ Văn Đình thấy thế đều co rụt lại, một cảm giác tuyệt vọng sâu sắc dâng lên trong lòng. Trong phòng khách của Hắc Bạch Học Cung, Lâm Hiền cảm giác được một cỗ kiếm khí vô cùng sắc bén từ trên trời giáng xuống, ngay phía trên phòng khách, không khỏi cau mày. Hắn hóa thành một đạo lưu quang bay ra hội trường hội khách, lơ lửng trên không trung. Cách chương